Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 38, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Chấm, vui hôm nay chơi rất vui. Nó cười lộ hai núm đồng tiền. Ừ, đợi anh ở đây một chút. Đó nhớ đừng đi đâu lung tung lạc đấy. Gia Bảo nói rồi chạy đi. Con nít, nó cười nhìn tên đó chạy đi. Nó cười nhìn xung quanh có những gia đình hay những cặp tình nhân đi cùng nhau, chợt nó nhìn thấy một bóng người quen thuộc với mái tóc bạc, kế bên là một cô gái với mái tóc tím đang ôm nhau thắm thiết, tim nó chợt như ngừng đập. Người đó không phải ai khác mà là hắn, là người con trai nó vô cùng yêu. Nó không biết vì sao hốc mắt nó bắt đầu đỏ lên, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Nó quay người chạy thật nhanh, nó biết nó phải tin tưởng hắn nhưng tại sao lại khóc? Tại sao chứ? Những hình ảnh của hắn đang âu yếm Tú Mi cứ xuất hiện trong đầu nó. Nó không thể không nào nhìn ngừng thấy hình ảnh đó được. Gia Bảo trên tay cầm hai chai nước chạy đến thì đã không thấy nó đâu, thay vào đó là cái bản mặt của hắn đang đi cùng một cô gái, phía sau là Khánh Nam đang cõng Kim Ngân trên lưng. Gia Bảo cũng đoán ra một phần sự việc, nhìn hắn cười lạnh. Không phải thiếu gia Dương đây sao? Hắn nhìn thấy Gia Bảo thì trâu đôi lông mày trâu lại một cách khó chịu, rồi hắn cũng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Hoàng thiếu gia, thật trùng hợp. Gia Bảo nhìn Tú Mi môi nở nụ cười đều vô cùng. Gia Bảo chợt nhớ tới nó liền bước từng bước chậm rãi qua hắn, trong giây phút bước qua nhau Gia Bảo nói một câu chỉ đủ để hắn nghe thấy. Cậu không biết bảo vệ đóa hoa này thì tôi sẽ giúp cậu bảo vệ. Hắn ngây người khi nghe thấy. Tú Mi thấy hắn không nói gì liền cầm tay hắn mỉm cười. Dương anh sao thế, không khỏe ở đâu à? Hắn hất tay mình ra khỏi Tú Mi. Rồi bỏ đi để ba con người kia đứng đó như tượng đá. Chỗ nó chạy, chấm, nó chạy không biết bao lâu, đến lúc nó thấm mệt thì nó ngồi xuống một gốc cây cổ thụ thật lớn, nó thu đôi chân lại ngồi cuộn tròn như một chú mèo. Nó lại khóc, nó đau lắm, nó khó chịu lắm khi thấy hắn đi cùng người khác mà không phải là nó. Gia Bảo tìm nó khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy nó đang ngồi khóc một mình, lòng Gia Bảo chợt nhói lên đau lòng. Em khóc mệt chưa, còn anh chạy tìm em thì mệt lắm đây. Nó nghe tiếng nói thì ngước mặt lên nhìn Gia Bảo bằng đôi mắt đẫm lệ. Ai cần anh tìm chứ? Nó dù đang rất buồn nhưng vẫn ngang bướng với Gia Bảo. Rồi anh chịu thua em. Gia Bảo nhẹ nhẹ để đầu nó tựa vào vai mình. Muốn khóc chứ gì? Vai anh này khóc đi, nó cũng không thể kiềm chế nữa mà hòa khóc như một đứa trẻ. Gia Bảo chỉ nhẹ ôm nó vào lòng mình an ủi. Từ xa một ánh mắt sắt lạnh nhìn cảnh cả hai ôm nhau một cách thắm thiết, bàn tay nắm chặt người tỏa đầy sát khí. Hắn nở nụ cười lạnh quay người bước đi. Sau một trận khóc như mưa nó cũng đã bình tĩnh. Cùng Gia Bảo về nhà, nó trên xe không khí tràn đầy sự im lặng, không ai nói với ai câu nào. Em ổn chứ? Gia Bảo dừng xe trước cổng nhà nó, nhìn nó lo lắng. Không sao, cảm ơn buổi đi chơi hôm nay. Nó nhẹ ôm con gấu rồi bước xuống xe đi nhanh vào nhà. Thấy nó bước vào nhà, Gia Bảo mới bỏ đi. Cạch, nó bước vào nhà, tuy không có ai ở nhà nhưng tất cả điền đều được bật lên, nó khẽ mỉm cười vì nó biết không ai ngoài anh nó cả. Biết nó sợ bóng tối, anh nó lúc nào cũng quan tâm nó cả. Nó lau nước mắt mỉm cười. Đi tắm thôi. Nó cười tê ôm chú gấu chạy lên phòng. Vô tư thế. Phu thoải mái quá. Nó bước ra từ phòng tắm. Nó mặc một bộ đồ ngủ màu hồng in đầy hình mèo Kitty. Nó bay lên giường ôm con, một tay ôm gấu một bên thì nghịch em dế yêu trong tay. Đang nghịch thì điện thoại chợt rung lên. A Nhô ngộ nghe. Nó cười tinh nghịch khi thấy số Châm Anh trên màn hình. Hé Nhô mèo con, Châm Anh đáp lại nó một giọng tinh nghịch vui vẻ. Mấy cậu đi chơi vui không? Chắc là vui rồi chứ gì? Dậy mà chỉ mình tôi ở nhà, hu hu, bất công quá. Nó giã vờ khóc nũng nịu với Châm Anh. Ngoan nào mama thương. Châm Anh cũng hùa theo với nó, thì bên kia một nói rất chi là ấm áp của Quỳnh Anh. Hai người định tám tới bao giờ thế? Nó nghe tiếng Quỳnh Anh thì nũng nịu. Quỳnh Anh à, bà không nhớ tôi à? Quỳnh Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Tất nhiên là không rồi. Ai thèm nhớ cái mặt ngốc của nhà người. Nghe xong nó chề môi. Mà mama tổng quản điện thoại cho con có việc gì à? Nó vừa ôm gấu vừa nghịch bé dế yêu. À không có gì, chỉ điện nói với con mèo ngốc nhà người là ngày kia tụi này mới về được. Vừa dứt lời một giọng nói như sắp khóc vang lên từ bên kia đầu dây. Hức hức không chịu đâu. Ngày mốt là tới sinh nhật mèo rồi mà. Nào, nào ngoan ngoan đừng khóc. Vì ở đây thời tiết chuyển xấu nên tất cả chuyến bay đều phải hủy. Nên ngoan đừng khóc mama thương. Trâm Anh dỗ dành nó. Quỳnh Anh nhẹ lấy điện thoại trong tay Trâm Anh. Mèo lùn đừng có nhõng nhẽo nữa. Ngoan nín đi, khi tụi này về nhất định sẽ có quà bất ngờ cho mèo lùn được không nà. Quỳnh Anh mỉm cười dụ dỗ nó. Khổ nỗi nó vẫn cứ ngây thơ tin lời Quỳnh Anh dâm dấp gật đầu lia lịa. Mèo sẽ ngoan mà. Quỳnh Anh mỉm cười hài lòng. Tốt ngoan thì mau ngoan đi ngủ đi. Vâng, ngủ ngon nhóa Quỳnh Anh và cả mama nữa nhóa. Nó hào hứng cười tươi. Ngủ ngoan nha mèo lùn. Quỳnh Anh dịu dàng nói với nó. Yes so, tút tút tút. Quỳnh Anh tắt điện thoại rồi nhìn Trâm Anh cái con người lúc nào cũng giấu cảm xúc của mình rồi tự đau khổ cứng đầu không nói với ai. Nhìn một cách lo lắng đôi chân mày trâu lại. Ổn không? Trâm Anh mỉm cười gượng gạo. Không sao, sẽ ổn thôi. Has, Quỳnh Anh thở dài xoa đầu Trâm Anh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó sau khi nghe xong điện thoại tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, nó vui vẻ cuộn tròn mình lại trong chăn ấm rồi từ từ đi vào giấc ngủ quên đi những chuyện phiền muộn. Tại một căn phòng lạnh lẽo không một chút ánh sáng, hắn ngồi đó một mình một. Ngồi tự vào sofa, tay mân mê ly rượu, người đầy hàn khí trong đầu hắn bây giờ chỉ là nó. Từ nụ cười, từ ánh mắt, đôi môi tới dáng vẻ đáng yêu khi giận dỗi. Môi hắn cong lên một nụ cười rồi hình ảnh đó lại hiện lên, hình ảnh mà nó ôm một người con trai khác, khuôn mặt hắn trở nên tối sầm lại, hất mạnh ly rượu trong tay xuống đất, những mảnh thủy tinh bay tung tèo khắp nơi. Tại sao chứ? Tại sao? Ha ha. Hắn như con dã thú hất tung mọi thứ xuống đất, tay thu lại thành nắm đấm. Đấm mạnh xuống bàn, từ bàn tay bắt đầu rỉ ra máu. Cạch, Tú Mi từ ngoài cửa vội vã chạy vào, khuôn mặt trở nên trắng bệch khi thấy máu, vội bước nhanh về phía hắn. Anh sao dậy, bị thương rồi? Hắn hất tay Tú Mi ra. Biến ngay, hắn hét lên, người tỏa ra sát khí. Không, không, dù có chết em cũng không buông. Hức hức. Tú Mi ôm chặt lấy hắn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Buông ra, hắn lạnh lùng lên tiếng. Không, hức hức, lúc này thì Khánh Nam và Kim Ngân vội vã chạy vào. Chuyện gì vậy? Vừa tới cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chạy vào đã thấy căn phòng lộn xộn khắp nơi, thủy tinh văng khắp nơi, nhìn cảnh tượng trước mặt không? Khỏi hết hồn, tôi nói cô buông ra. Hắn hất mạnh tay Tú Mi ra khỏi người mình, Kim Ngân vội chạy tới đỡ Tú Mi. Anh Dương, anh quá đáng rồi đó. Hắn cười lạnh rồi bước ra ngoài, Nam Hoàng Hôn lại vội vã đuổi theo hắn. Tú Mi liền gục đầu vào vai Kim Ngân khóc nức nở. Anh ấy ghét chị, hức hức, anh ấy không còn yêu chị nữa, hức hức. Kim Ngân dỗ nhẹ nhẹ vai Tú Mi. Chị bình tĩnh đi, chỉ tại anh ấy đang tức giận đến nên nổi nóng thôi. Tú Mi ngược lên nhìn Kim Ngân. Thật, thật chứ, hức hức. Kim Ngân lao nhẹ khuôn mặt Tú Mi. Em nói thật mà, này mày đứng lại đó cho tao. Khánh Nam đuổi theo hắn tức giận lên tiếng. Hắn ngừng bước không đi nữa. Mày bị gì dậy hả? Đừng nói là vì Minh Thư nha. Khánh Nam cười đều. Không, hắn lạnh nhạt trả lời. Dậy tao hỏi mày, mày thích, à không, mày yêu Thư rồi đúng chứ? Khánh Nam nhếch mép cười. Đó là chuyện của tao, không liên quan tới mày. Hắn bỏ đi, Khánh Nam chỉ đứng đó thở dài. Yêu rồi mà vẫn không chịu thừa nhận, đúng là cứng đầu. Ánh sáng băng mai nhẹ lọt vào phòng. Từng tia nắng nhảy múa lên chiếc giường nơi một thiên thần đang say giấc ngủ. Nó cuối cùng cũng lười biếng, từ từ mở đôi mắt tím to tròn ra. Ring ring ring, bé dế yêu của nó rung lên. Nó lười biếng cầm điện thoại thì một dòng tin nhắn đã đập vào mặt nó khiến nó cũng phải tỉnh ngủ. Nó liền ngồi dậy luống cuống chạy vào nhà vệ sinh. Mèo lùn à, mau dậy đi. Anh và ba mẹ đợi em dưới lầu. Sau một hồi quậy phá chạy tới chạy lui thì nó cũng nghiêm chỉnh bước ra ngay ngắn với bộ đồng phục với lớp phấn hóa trang nó nhìn trong gương hài lòng. Với chính mình, nó mới vội vã cầm nhanh chiếc ba lô hình mèo nó không quên cầm em dế yêu trong tay nó chạy nhanh xuống nhà. Papa, mama, mọi người về rồi. Đáp lại sự hào hứng của nó là một sự im lặng không một bóng người ngoài bác quản gia đang đứng đó và bà vú nuôi đang dọn đồ ăn sáng cho nó. Thưa tiểu thư, ông bà chủ vẫn chưa về ạ, nó hâm hức cầm dế yêu gọi cho ông anh hai đáng ghét kia. Lâm Minh Khang Ăng dám lừa em. Nó hét lên, may mà anh nó đã biết trước để điện thoại tránh xa lỗ tai mình. Làm gì có nào, anh sao dám lừa em gái yêu quái. À nhầm, yêu quý của anh cơ chứ. Anh nó cười hiền lành vô tội. Anh còn dám nói nữa à, nó phòng má tức giận. Rồi rồi, anh lừa em, mèo lùn à, mau ăn sáng đi đấy, giờ anh có việc bận rồi, nói chuyện với em rau nhé, pipi em mèo lùn. Nói rồi anh hai nó cúp máy, để lại nó một đống sự bất mãn. Nó nhét bé dế yêu vào ba lô, quản gia nhìn nó cười hiền, mời cô chủ vào ăn sáng. Nó nhìn đồng hồ chạy nhanh xuống bếp cầm ly xuống uống hết một hơi. Con trễ rồi, con phải đi đây chứ con sẽ ăn ở trường. Để tôi chờ cô chủ đến trường. Quản gia nhìn nó, không cần đâu ạ, con tự đi được mà. Nó cười hì hì đặt ly sữa xuống bàn chạy nhanh ra ngoài vụng về mang lại giày rồi đi nhanh ra ngoài. Bà vú nhìn theo nó mỉm cười hiền hậu. Không biết khi nào tiểu thư chịu lớn đây. Quản gia không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Sau một lúc chạy cực lực nó cũng tới được trường nhưng đã quá muộn, cổng trường đã khóa rồi. Gì thế này, nó nhìn mà dở khóc dở cười. Bác bảo vệ à, bác mở cửa cho con vào nhóa. Nó nhìn ông bảo vệ bằng đôi mắt cún con. Không, ông bảo vệ vẫn giữ vững tinh thần. Sau một hồi năng nỉ ỉ oi ông bảo vệ vẫn không cho nó vào, nó hậm hực. Không cho bà vào cửa chính thì bà đi cửa khác hứ. Nó đi đến một bức tường sau trường nơi có một cây cổ thụ to. Nó quăng chiếc ba lô qua tường, đối với một đứa đã được học võ từ bé như nó thì việc leo qua bức tường này chỉ là một việc nhỏ như con thỏ. Nó leo lên được rồi thì không chịu xuống, cứ ngồi đó hai chân đung đưa đầy thích thú. T.G. xuống ngay cho bà. Bị gì thì bà đây không có của đền cho tên khùng đó đâu nha. Nó, bà đây cô thì sao làm gì được bà hả? T.G. bó chân sa mạc lời. Mèo lùn em làm gì trên đó thế? Dưới gốc cây một giọng nói vang lên làm nó giật mình mém nữa là té sấp mặt rồi. Không biết, mình thích thì mình ngồi thôi. Nó cười T.O.K.N.S. nghịch. Xuống đi không sẽ té đấy. Với lại, Gia Bảo nhìn nó lo lắng mặt đỏ dần lên. Với lại gì? Nó nhìn Gia Bảo một cách khó hiểu. Với lại em đang mặc váy ngắn đấy. Gia Bảo nói khuôn mặt càng thêm đỏ hơn. Không được nhìn, mặt nó cũng hồng lên, nó gỡ một chiếc giày trọi vào mặt Gia Bảo một cách không thương tiếc. Gia Bảo bị ăn một chiếc giày vào mặt ngã luôn ra đất. Còn nó thì vội túm lấy váy nhảy xuống nhặt lại ba lô mang lại giày chạy nhanh đi. Gia Bảo nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy đi môi nở nụ cười một nụ cười tỏa nắng. Email Protected, nó vừa chạy vừa che khuôn mặt đắc đỏ ửng của mình đến trước cửa lớp nó vỗ vỗ vào mặt mình. Bình tĩnh thư à. Sau khi lấy được bình tĩnh nó kéo cửa bước vào lớp. Nó nhìn xung quanh và biết bà cô vẫn chưa vào lớp, nó thở phào. Dậy là không cần nghe bà cô giảng đạo rồi. Giờ nó mới để ý lớp đang ồn ào náo nhiệt thì chớt im lặng bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về nó. Nó vẫn không quan tâm. Ánh mắt nó giờ chỉ tập trung tới hắn, người con trai nó yêu, hắn không hề nhìn nó. Nó cụp mắt xuống một cách buồn bã bước về chỗ ngồi thì nơi đó đã có một cô gái đã ngồi vào chỗ đó. Xin lỗi, đây là chỗ của mình. Nó mỉm cười nhạt nói một cách khách sáo với Tú Mi. Bạn có thể nhường chỗ này cho mình được chứ? Tú Mi cười ngây thơ. T.G. MK đã trở lại sao nhưng kỳ thi hi hi. XL mọi người vì đã ra chép trễ hích hích COVID có ai còn nhớ chuyện MK cô nữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện MK nha, người ngàn yêu thương cho mọi người. Khách chương.